Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, mặt tê liệt. Đạo tuệ, ta tìm được một bộ rất thú vị anime điện ảnh. Đến xem a. Sáng sớm tỉnh lại, mở to mê mang con mắt. Đạo tuệ không có hà ngụm khí, duỗi người một cái, trang phục hoa lệ, tựa như muốn đi nghênh tiếp khách quý Lục Văn Đình. Ba tháp đạp dép chạy đến bên giường của nàng, tự lai thục lên giường, đem gối đầu đống đến đầu giường nơi đó, kéo đạo tuệ, hai người tựa ở trên gối đầu. Cái này nhất thân hành đầu là vừa mua a, cứ như vậy không hợp nhau vò nát, lộng loạn, không thành vấn đề sao? Đạo tuệ bình thường không rảnh thời điểm ngoại trừ chơi game chính là xem phim hoạt hình, xem manga. Lục Văn Đình cũng là tự hiểu được cái này về sau, chuyên môn nghiên cứu một phen, phát hiện anime trong một cái rất quý giá phân loại, hoa bách hợp lần, đến đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Hiện tại bộ này để cho nàng bị kích động, khẩn cấp muốn cùng đạo tuệ cùng nhau nhìn anime điện ảnh. 99.9% có thể là hoa bách hợp lần. Quả nhiên a, theo khúc dạo đầu giới thiệu, hai vị không có liên hệ máu mủ tỉ muội, thuộc về mồ côi cha gây dựng lại gia đình. Ba ba mang theo muội muội cùng mụ mụ mang theo tỉ tỉ. Như vậy một bộ vui mừng hoa bách hợp lần, từ lúc mới bắt đầu mâu thuẫn trùng điệp, đến dần dần lẫn nhau lý giải, lẫn nhau nhận thức, bên trong tiếu điểm còn không ít đâu. Chứng kiến một ít ấm áp địa phương, đạo tuệ nhịn không được trong lòng cười. Lục Văn Đình thời khắc len lén nhắm vào đạo tuệ như vậy một hai nhãn. Ngay từ đầu a, thật cũng không phát hiện dị thường. Dần dần nhận thấy được không được bình thường. Đó chính là đạo tuệ biểu tình. Có tiếu điểm thời điểm, đạo tuệ biết há miệng ra ha ha ha cười như vậy vài tiếng. Cái này rất bình thường. Làm cho Lục Văn Đình sững sờ là, đạo tuệ biểu tình hoàn toàn không có làm ra cười cái này tới a. Ngạch. Đạo tuệ, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta à? Điểm kích tạm dừng, Lục Văn Đình lo lắng nói. Đạo tuệ hồ nghi, có ý tứ. Ở Lục Văn Đình lo lắng không thôi giải thích, đạo tuệ hiểu nguyên nhân, sửng sốt khoảng khắc, xoay người xuống giường, chạy chậm chậm đi toilet, ở trước gương dựa theo, muốn cười, trong kiếng nàng vẻ mặt bình tĩnh cũng không có làm ra cười biểu tình. Đạo tuệ muốn khóc, đồng dạng, tay trái nắm bên hông thịt mềm, lắc một cái, a, đau quá, đau kêu thanh âm, không nhìn đạo tuệ mặt của, người biết rõ ràng cảm nhận được đó là thật rất đau. Nhưng khi nhìn đạo tuệ mặt của, nhìn nàng kia không lộ vẻ gì biến hóa khuôn mặt, người sẽ cảm thấy nàng là trêu chọc ngươi chơi, đang nói đùa, căn bản sẽ không đau. Trời ạ, ta làm sao biến thành ba không? Đạo tuệ vuốt mặt mình chứng, xoa nắn, suy nghĩ có phải hay không gương mặt gân mạch bế tắc hoặc là cứng lên. Hoạt động một chút là tốt rồi. Kết quả rất rõ ràng, rất tàn khốc, vô dụng. Đạo tuệ phát hiện nàng không biết làm cười cái biểu tình này rồi. Không chỉ là cười, hỉ nộ ái ố những thứ này cũng hết thảy không còn cách nào ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Hệ thống. Đừng xem đạo tuệ na vẻ mặt lãnh tĩnh bình tĩnh dáng vẻ. Trong lòng lão gấp gáp, nàng cái này thiên sứ mặt, nếu là không có thể nở nụ cười rất đáng tiếc. Tắm cùng mỗi một ngày buổi sáng, soi gương, nhìn chính mình cái kia loli mặt nụ cười. Đối với nàng là vì số không nhiều chị hết a. Ngược lại không phải là nói ba không khỏi tốt. Lấy gương mặt này, mặt không thay đổi liền cùng cá nhân ngẫu giống nhau cũng rất tốt. Thế nhưng nha, như vậy sẽ không có nụ cười nha. Ngây thơ hoạt bát cười. 52 năm, ký chủ đang chiến đấu giữa sân tu luyện. Không cùng người tiếp xúc. Không cùng người giao lưu. Không khóc cùng cười biểu tình. Nếu như không phải ký chủ bình thường lẩm bẩm, như vậy còn nghĩ quên nói chuyện năng lực nói chuyện. Cái gì? Ta, 52 năm, còn có cái kia quên là có ý gì? Ta một cái khuôn mặt tươi cười còn có thể quên. Đạo tuệ mạc danh kỳ diệu. Nụ cười này là bản năng a. còn có quên mất thuyết pháp. Đúng vậy, 52 năm, đối với bất kỳ người nào mà nói đều quá mức dài dằng dặc. Túc chủ tâm tính cũng không có thích ứng trường sinh chủng. Lại 52 năm trong lúc, ký chủ chuyên tâm đầu nhập trong tu luyện, có cử chỉ điên rồ hóa dấu hiệu. Chỉ là đơn thuần quên biểu tình biến hóa là đáng được ăn mừng sự tình rồi. Quên, là tạm thời, vẫn là vĩnh viễn như vậy. Cái này không xác định. Túc chủ thân thể cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đưa tới ký chủ không biết cười. Không còn cách nào làm ra đối ứng biểu tình, nguyên nhân căn bản là túc chủ tinh thần, đơn giản mà nói, chính là ký chủ ngươi quên làm sao cười. Không xác định, đạo tuệ trong lòng không nói. Như vậy đối với ta không có tổn thương gì à? Ảnh hưởng gì gì đó có không? Không có, ký chủ quên mất chỉ là biểu tình biến hóa. Đối với túc chủ thân thể và tâm lý không có bất kỳ ảnh hưởng. Mặt khác, suy nghĩ đến ký chủ không cách nào khống chế bộ mặt biểu tình. Lâu dần biết triệt để trở thành mặt tê liệt. Kiến nghị ký chủ bình thường đối với mình tiến hành gương mặt xoa bóp. Phòng ngừa gương mặt bắp thịt thoái hóa. Từ toilet đi ra, đạo tuệ bình tĩnh khuôn mặt. Bất luận kẻ nào đều nhìn không ra trong lòng của nàng hoạt động là dạng gì. Một mực bên ngoài chờ Lục Văn Đình nhìn thấy đạo tuệ. Nóng nảy muốn nói cái gì? Ta không sao. Đây là ta tu luyện một môn công pháp. Sinh ra tác dụng phụ. Không có cách nào làm ra biểu tình. Qua một thời gian ngắn sẽ tự nhiên mà vậy được rồi. À, đến miệng nói bị ngăn chặn. Lục Văn Đình kiền ba ba ngây người nửa ngày. Thật vậy chăng? Thực sự không thành vấn đề sao? Ta đã gửi tin nhắn về nhà. An bài rất nhiều thầy thuốc. Chuẩn bị dẫn ngươi đi nhìn. Có việc rồi không thể ngạnh kháng. Chúng ta đi kiểm tra một chút à. Không có chuyện gì lắm. Cơ thể của ta tốt. Huống hồ đây chẳng qua là bình thường công pháp tác dụng phụ. Dứt lời, đạo tuệ nhìn về phía lầu dưới sân thượng phương hướng. Kỳ quái nói. Là ảo giác sao? Tại sao dường như có cánh quạt thanh âm a? Không phải là ảo giác a hát. Đạo tuệ, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì thế? Gặp khó xử đâu? Truyền tin làm cho trong nhà phái người đến. Các nàng hiện tại đã tại bên ngoài chờ. Bị Lục Văn Đình lôi kéo đi tới sân thượng. Đạo tuệ thấy được ba chiếc đại hình phi cơ trực thăng võ trang. Ở cánh hai bên có lấy hai cái mảng lớn cánh quạt ùng ùng tại truyền. Phi cơ trực thăng nổi lên gió lớn thổi đạo tuệ cùng Lục Văn Đình tóc một hồi bay loạn. Nếu như biểu tình còn có thể làm biến hóa nói. Na đạo tuệ tin tưởng hắn hiện tại là dại ra bộ dáng sững sờ a. Bởi vì quên lãng biểu tình biến hóa. Đạo tuệ bây giờ là gương mặt bình tĩnh, giống như là trước mặt một màn này không đủ để cho nàng sản sinh chấn động giống nhau. Thái sơn đổ nát với trước mà mặt không đổi sắc, vô luận đạo tuệ trong lòng phản ứng như thế nào kịch liệt. Tặng lại ở trên mặt biến hóa đó là thuộc về vẫn không nhúc nhích. Đây là có thể cảm giác được may mắn nhân tố sao? Được rồi, chúng ta đi thôi. Ở đạo tuệ mặt ngoài bình tĩnh. Trong lòng chấn động đến sửng người thời điểm, Lục Văn Đình lên tiếng nói, một tay nắm ở đạo tuệ hông của, thả người từ sân thượng trực tiếp nhảy rồi đi ra ngoài. Ai? A Lạc, đạo tuệ kinh ngạc lên tiếng. Lục Văn Đình thuần thục mang theo đạo tuệ bay ra, ở giữa chiếc kia phi cơ trực thăng võ trang bên cạnh cửa mở ra. Tiến vào bên trong về sau, xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất về nhà. Còn có những thầy thuốc kia đều chuẩn bị xong chưa? Là, đại tiểu thư, đã dựa theo phân phó của ngài sắp xếp xong xuôi. Xin hỏi dùng hội báo lão ra sao? Quan tâm ra ăn mặc cô gái trung niên nhẹ giọng nói. Không phải, cũng không phải đại sự gì. Không cần nói lung tung. Về nhà trước lại nói. Hưởng ứng Lục Văn Đình mệnh lệnh. Ba chiếc phi cơ trực thăng võ trang tóe ra cực lớn âm thanh. Trong nổ vang phá khai rồi không gian, lấy sánh ngang tốc độ của ánh sáng biến mất ở rồi nơi đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.